Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mở ra cho anh. Anh làm sao có thể biết được? Thân thể của cô có một chút cứng ngắc. Anh bắt đầu vuốt nhẹ lưng cô, lại một lần nữa trấn an cô. Anh nghe được em nói mớ, không chỉ là một lần. Cô có thể nói sao? Chuyển thế sống lại, từ tương lai trở về quá khứ, mang theo trí nhớ một lần nữa sống lại, nói thế nào cũng cảm thấy rất là hoang đường. Không sao, lúc em muốn thì hãy nói. Có một ngày em sẽ nói, hãy chờ em. Ừ, anh sẽ chờ em. Bọn họ còn có thời gian cả đời, anh nhất định sẽ chờ được. Bây giờ anh cần phấn chấn lại một lần nữa. Làm vệ sĩ nhất định phải hiểu rõ khuyết điểm của mình. Sự kiện bắt cóc ít nhiều cũng làm cho anh hoài nghi năng lực của mình. Anh sợ, càng không kham nổi trách nhiệm với vợ con. Vì vậy, anh muốn nghĩ cách xây dựng lại tự tin, tìm về dũng khí, làm cho mình vẫn là người kiêu ngạo. Trên đường đời có lúc chạy nước rút, có lúc phải đi bộ. Tuy nói du lịch tuần trăng mật tạm thời không đi được, nhưng bọn họ vẫn có thể cho mình nghỉ phép. Tay trong tay từ từ đi, phong cảnh dọc đường có lẽ sẽ thay đổi người. Sau khi xuất viện, Lôi Dực buổi lão bà trở về nhà mẹ đẻ, dự định ở lại 2 tháng. Đây chính là đề nghị của cha mẹ vợ. Bởi vì mai thai 3 tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm nhất, bọn họ hy vọng có thể ở bên cạnh chăm sóc bảo đảm cho con gái và cháu ngoại có thể bình an vượt qua khoảng thời gian này. Lôi Dực đương nhiên là hoàn toàn đồng ý. Anh chỉ sợ mình không thể chăm sóc cho vợ. Có một nhà 3 người vợ giúp một tay, anh có thể buông xuống một nửa tâm tư. Ông nội và chú Đinh muốn đến thăm, nhưng Lôi Dực thay mặt cự tuyệt, chỉ hẹn bọn họ gặp mặt ở công ty. Giữa đàn ông với nhau chỉ cần 3 lời là nói xong, nếu như chọc cho Kỳ Kỳ nóng ruột nóng gan thì sẽ là không tốt. Ngày trở về nên bình thản không có gì mới mẻ. Kẻ điên cùng kẻ lừa gạt cũng không xuất đầu lộ diện. Lôi Dực mỗi ngày đều qua lại giữa công ty và nhà ba mẹ vợ, cảm thấy bình tĩnh như thế là rất tốt. Chu Văn Kỳ chờ đi tới bàn ăn, còn đi toilet, những thời gian khác đều bị yêu cầu nằm ở trên giường nghỉ ngơi, không được phép đi ra ngoài vận động hoặc làm việc nhà. Ngay cả cô duỗi thắt lưng mỏi cũng bị đưa đến sự quan tâm dặn dò. Cho nên khi cô mang thai đủ 30 tháng mới có thể xóa bỏ lệnh cấm. Loại cuộc sống này có một chút trầm muộn, nhưng vì suy nghĩ cho đứa bé, cô không thể làm gì khác hơn là đem chữ nhẫn làm thành thời gian dài. Cô đẩy xuống tất cả lịch hẹn đi tạo hình, chỉ ở nhà gửi tin nhắn, nói chuyện về phục sức đang thịnh hành, sáng ý, sản phẩm làm đẹp cùng tạo hình. Bởi vì người nhà liên tục yêu cầu, mỗi ngày cô chỉ có thể lên mạng 2 giờ, sợ phóng xạ máy tính sẽ ảnh hưởng tới thai nhi. Thật may là hiệu quả của mạng cũng không tệ. Thay cuộc sống, ngồi tù giường, cô cảm thấy có rất nhiều niềm vui thú. Trong phòng cô có 2 cái giường, có thể ngồi chung với chồng, nhưng Lôi Dực vô cùng cẩn thận sợ áp đến bụng cô. Tuy nói mỗi đêm bọn họ đều sẽ ôm nhau ngủ, nhưng đến khi nửa đêm cô đứng dậy đi toilet, thì sẽ phát hiện anh đã rời khỏi trận địa, ngã ra đất ngủ ở trong túi ngủ. Thật là một đầu gỗ cố chấp, một tên đầu gỗ để cho cô đau lòng không dứt mà. Đối với gian phòng trước khi cưới vợ, Lôi Dực tỏ ra rất là hứng thú, nhất là trên tường dán đầy áp phích minh tinh kia. Tối hôm đó trước khi đi ngủ, anh cuối cùng nhịn không được mà cất tiếng hỏi: "Thần tượng của em nhiều như vậy là thích người nào nhất chứ?" "Ai u, đó là tuổi em còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại không thích theo đuổi minh tinh nữa nha." Cô thật là xấu hổ, cái gì cũng bị anh nhìn thấy hết. Anh cái tên đầu gỗ này làm sao có thể hiểu được tâm hồn lãng mạn của thiếu nữ chứ? "Dáng dấp của anh cùng với minh tinh kia kém rất nhiều, em có thất vọng hay không?" Lôi Dực không biết làm sao lại nhớ đến La Kiến Lương. Tên kia tuy rằng là một tên lừa gạt, lại hé ra khuôn mặt nam sinh thích hợp vai diễn chính. Có lẽ phụ nữ đều thích cái loại hình đó, khó trách hắn ta có thể nhiều lần lừa gạt thành công. Cô nghe xong bật cười ha hả không ngừng, rồi đánh nhẹ vào vai anh một cái. "Anh là đang ghen sao? Em thần tượng minh tinh chẳng qua là mê luyến tiểu nữ sinh, đối với anh là không giống nhau nha." "Vậy thì đối với em, anh là cảm giác gì chứ?" Anh từng ở ngay trước mặt người nhà nói rằng thích cô, nhưng cô đâu có nói. Vốn là anh tràn đầy lòng tin, nhất định cô cũng thích mình. Nhưng hiện tại lại muốn nghe chính miệng cô nói ra. Cô chui vào trong ngực của anh, may mắn là trong phòng chỉ bật một cái đèn ngủ. Ánh đèn yếu ớt, cũng không thấy khuôn mặt của cô đỏ lên. Em ấy không nói cho anh biết. Chỉ đến lúc em muốn nói, thì nhất định phải nói cho anh biết nha. Anh có một chút thất vọng, nhưng không muốn ép cô. Chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ, trêu chọc anh chơi đều có thể cả. "Em biết rồi, mau ngủ đi, ngày mai anh còn phải đi làm đó." Mà có phải em đã đem túi ngủ của anh thu lại rồi không? Em mới là không có, anh căn bản là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net